Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 14 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhị Căn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Cầu Ma, tập 14. Trên quảng trường mấy trăm người, giờ phút này từng người đều tập trung nhìn chín pho tượng. Mỗi một pho tượng đều có thứ hạng y chang. Họ lần lượt xem, xôn xao tiếng bàn tán. Đôi khi theo mỗi thứ bậc đột nhiên nhảy lên mà ồ à, đôi khi sẽ tiếc nuối cho ai đó bậc cao rốt cục lại rơi xuống. Đại hội này có thể nói là so đấu trong núi là phụ, trọng điểm chú ý đều tại đây. Chỗ này mấy trăm người, mặc dù đa số đều là phong quyến bộ lạc, nhưng cũng có không ít bộ lạc khác. Có thể nói người của bộ lạc tám phương gần như đều là có mặt. Bọn họ sẽ đem thứ hạng ba cửa này tuyên dương ra ngoài sau khi về bộ lạc, khiến cho mọi người đều biết. Đây là thông lệ, mấy năm trước cũng như thế. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Diệp Vọng xếp vị trí thứ nhất đi thứ 345 bậc thì dần chậm lại. Thần Sung phía sau theo sát đã tới trên 189 bậc. Còn về Ô Sâm được rất nhiều người chờ đợi thì không biết ra chuyện gì nhưng lại xếp vị trí thứ 9, chỉ có 127 bậc. Ngược lại gọi là tất túc, khiến quảng trường nhìn chăm chú, gã xếp ở vị trí thứ 3 biểu hiện 188 bậc. Tất túc này là ai? Sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lần này cửa thứ nhất đại thừa, người này sẽ đột phá hàng đầu? Lần này thú vị thật. Lâu rồi không có người ngoài bộ lạc tiến nhập 10 hạng đầu, thậm chí là 30 hạng đầu, đều đã rất lâu rồi không xuất hiện cái tình cảnh như vậy. Khi mọi người bàn tán thì tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc khoanh chân nhìn chằm chằm pho tượng gần đó hiện thứ hạng, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, liếc mắt qua Ô Sơn bộ lạc. Chỗ Ô Sơn bộ lạc thì Sơn Ngân ngồi xếp bằng, khép mắt, không thèm nhìn thứ hạng, dường như là không có chút hứng thú. Còn về Tiễn Thù thì cau mày như là lo lắng. Gã nhìn pho tượng bên cạnh hiện thứ hạng, ở vị trí thứ 57 thấy Bắc Lăng, vị trí thứ 53 là Lôi Thần, còn Ô Lạp xếp ở vị trí 91. Màn công Ô Long bộ lạc còn có mấy người khác trong bộ lạc đều tập trung nhìn, sắc mặt không biến đổi gì. Làm thủ lĩnh bộ lạc, bà giỏi ẩn nấp cảm xúc của chính mình, trừ phi có biến cố cực lớn, nếu không thì rất ít khi xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt bị người ngoài phát hiện. Còn về Tiễn Thủ Ô Sơn bộ lạc, trừ phi liên quan Bắc Lăng, nếu không cũng sẽ chẳng lộ ra lo âu. Khác với mấy trăm người tại quảng trường bàn tán và nhìn chăm chú, giờ phút này trong núi hơn 100 cầu thang, người tham dự so tài cửa thứ nhất, đầu óc đều cảm giác toàn bộ núi chỉ có một mình ta. Khói đặc chẳng những che đậy tầm mắt họ, bên ngoài cũng không trông thấy bên trong. Coi như là man công phong quyến bộ lạc Kinh Nam cũng không thể nhìn xuyên qua khói hình thành từ phong ấn. Bên trong có xảy ra chuyện gì thì ông cũng không thể biết rõ. Chẳng qua nơi này không có nguy hiểm gì, dù sao so tài như vậy đã tiến hành rất nhiều lần. Bạch Đình cắn môi dưới, trán toát mồ hôi, từng bước một tiến lên. Bậc thang trước mắt không nhìn tới tận cùng, giống như là xa xôi, không có giới hạn, khiến người bước lên bất giác sinh ra cảm giác mờ mịt. Lại thêm càng lên cao thì áp lực càng nặng, sẽ cho người có cảm giác bài xích rất lớn, giống như có vô số thanh âm thì thầm bên tai kêu người từ bỏ. Cách Bạch Linh không xa, Lôi Thần không ngừng gống giống gầm. Gã trực tiếp xé hơn phân nửa đồ gia thú, lộ ra thân thể cường tráng. Người chảy từng giọt mồ hôi, khiến gã sắc mặt mệt mỏi, lộ ra dữ tợn. Từng bước một tiến lên, mắt lộ ra điên cuồng và cố chấp. Phía xa, Bắc Lăng sắc mặt tái nhợt. Trong khoảng thời gian này, y đưa rất nhiều máu giữa trán cho Ô Sâm, thân thể đã rất yếu ớt. Dựa theo ước định, ở cửa thứ ba y sẽ được một chút khí huyết từ Ô Sâm. Nhưng hôm nay y thấp thỏm lo âu, không biết ước định này có giống như mọi lần không. Cắn chặt răng, Bắc Lăng không muốn mình thua trắng, từng bước một mang theo sự kiêu ngạo ở Ô Sơn bộ lạc đi tới. So với họ gian khổ thì Diệp Vọng mặc đồ đỏ tinh anh, ưu tú nhất phong quyến bộ lạc, thông thả rất nhiều. Y chắp tay sau lưng, từng bước một không nhanh không chậm tiến đến. Bậc thang này không phải lần đầu tiên y tới, đây là lần thứ ba. Y còn nhớ rõ năm đó lần thứ hai y đi tới hơn 80 bậc thang, y đi tới hơn 800 bậc thang, lần này mục tiêu của y là 900. A Công từng nói núi này nhìn rất cao nhưng chỉ có 999 bậc thang, lúc xây dựng ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, có thể biến đổi đất trời, có thể đi đến nhiều ít sẽ từ đó phản ánh ra số lượng tu hành sợi máu cuối cùng. Sau này phải ăn ít một chút, nhất định phải ăn ít lại. Sau lưng Diệp Vọng, ở cầu thang nào đó, Thần Sung thở hồng hộc, vừa lầm bầm vừa leo lên. Thân thể y hơi mập, lúc này bước đi thì như là thịt đang rung lên, nhưng đôi mắt xẹt qua tia sắc bén, nhìn lệnh bài nắm trong tay, tập trung tinh thần thì có thể thấy toàn bộ thứ hạng. Y biết có người gọi là Tất Túc ở phía sau mình. Ở chỗ càng xa, thanh niên Hắc Sơn bộ lạc mặc áo da thú đen, ra vẻ thần bí, giờ phút này sắc mặt như thường, giống như là độc đám bậc thang này còn chưa đủ để gã quá nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên mình tới đây, không đến thì thôi, nếu đã tới vậy Ô Sâm cũng tốt, Thần Sông cũng vậy, coi như là Diệp Vọng cũng phải cút đi cho ta. Lần này ta phải cho tất cả mọi người biết, Tất Túc ta đây mới là tám phương xung quanh xuất sắc nhất trong màn. Thanh niên trên nửa khuôn mặt lộ ra đôi mắt có tia cuồng nhiệt. So với những người này, hiện tại Tô Minh đã bị bỏ lại rất xa. Bước chân của hắn rất chậm, hiện tại mới chỉ đi tới bậc thang thứ 32. Thậm chí ở bậc thang 32, Tô Minh chẳng những không tiến lên tiếp mà cúi đầu suy nghĩ. Hắn nhìn bậc thang dưới chân, ánh mắt lấp lóe. A Công từng nói 6 hàng số, số thứ nhất là 32. Không lẽ A Công nói là bậc thang thứ 32? Tô Minh trầm ngâm, chậm rãi nhấc chân đi tới bậc thứ 33. Đạp xuống không có cảm giác gì khác lạ, áp lực giống như đứng ở bậc thang 32. Không có chỗ nào khác lạ, đều giống nhau. Tô Minh cau mày, lại đi lên tới bậc thang 34. Nhưng giây phút chân đạp xuống thì bỗng nhiên thân thể hắn chấn động. Giống nhau, giống nhau, không đúng. Hắn nhắm mắt lại, chân phải đạp ở bậc thang thứ 34, cẩn thận cảm nhận hơn một tia áp lực. Sau đó hắn mở hai mắt, mau chóng lùi vài bước, trở lại thứ 31, nâng chân lên, đạp ở bậc thang 32, 33. Giờ phút này Tô Minh hai mắt lóe sáng, hít sâu. Thì ra là vậy, giữa bậc thang thứ 31 và 33 sẽ xuất hiện tăng mạnh áp lực. Nhưng chỉ có 32 là kỳ dị. Đứng đó, mặc kệ lùi hay là tiến, đều cảm nhận được như cũ, giống như là bậc thứ 32 không tồn tại. Xem như không có bậc 32 thì mọi thứ bình thường. Hơi suy tư, Tô Minh không tiến lên thêm mà khoanh chân ngồi ở bậc thứ 32. Cảm nhận áp lực trên dưới hai loại giống nhau, chậm rãi ép trong ngoài thân thể, cảm giác khiến hắn không thoải mái. Cùng lúc đó thân thể hiện ra 40 mấy sợi máu. Những sợi máu này vừa mới xuất hiện, Tô Minh lập tức cảm giác áp lực đỡ hơn rất nhiều. Nếu không cẩn thận sẽ rất khó tìm tòi. Đa số bậc thang trong núi đều có thể cảm nhận được hai loại áp lực khác nhau, một là đến từ bên trên, một là dư áp phía sau lúc đi qua. Chỉ có bậc thứ 32 là có thể khiến cho áp lực trên dưới cân bằng. A Công nói cho mình 6 hàng số nhất định là đại biểu cho 6 bậc thang trên núi này. Có lẽ năm đó khi A Công tham dự đại thử của phong quyến bộ lạc đã ngụ ra là bí mật riêng của ông. Tô Minh khoanh chân, chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển sợi máu trong người. Thời gian trôi qua, Tô Minh mở mắt ra, nhíu mày. Hắn không cảm giác chỗ tốt nào, coi như là vận chuyển khí huyết thì cũng bình thường, dường như là không thay đổi gì cả. Suy ngẫm, Tô Minh vẫn nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng hắn hiểu A Công sẽ không tự dưng nói ra lời đó, chắc chắn có bí mật mình chưa phát hiện. Nhưng mà Tô Minh gãi đầu, từ khi hắn còn nhỏ thì A Công luôn thích nói vậy, để hắn tự tìm tòi nghĩ ra thì tốt rồi, nếu không thì A Công cũng ít khi nói cho hắn biết đáp án. Lại suy nghĩ giây lát, Tô Minh thở dài, nhìn trên người mình hiện ra 49 sợi máu. những sợi máu này có thể khiến cho hắn bỏ qua áp lực nơi đây. A Công cũng thật là trực tiếp nói cho mình biết thì được rồi. Đến tụt cùng chỗ này ẩn chứa bí mật gì đây? Tô Minh không bỏ cuộc, tiếp tục ngồi đó đau đầu suy nghĩ. Áp lực, áp lực trên dưới giống nhau. Nguyên bản có thể cảm nhận áp lực này tồn tại, nhưng ngồi ở đây, giữa áp lực thì huyết dịch trong người sẽ vận chuyển càng nhanh, tự nhiên sẽ xuất hiện sợi máu đề kháng. Cái này, Tô Minh chợt giật mình, trong đầu chợt lóe tia sáng, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó không nắm được. Hắn mở to mắt, hít sâu, cúi đầu nhìn 49 sợi máu trên người. Không lẽ lời nói của A Công ẩn chứa bí mật là muốn nói cho mình làm sao khống chế sợi máu, để chúng nó giống như là lúc mới xuất hiện, từng sợi tán đi. Cũng bởi chỗ này cân bằng áp lực, tựa như lực lượng bên ngoài khiến cho sự việc không thể làm tại đây, thì có thể. Tô Minh thân thể chấn động. Mục đích làm như vậy khiến mình khống chế sợi máu giỏi hơn mọi người. Một quyền đánh ra có thể khống chế số lượng sợi máu, khiến mỗi quyền ẩn chứa đủ lực lượng mà không lãng phí quá nhiều. Tô Minh bất giác điếm môi, hắn nhắm mắt lại, định khống chế sợi máu trên người, khiến cho chúng nghịch chuyển, không phải toàn bộ biến mất mà chỉ tán đi một sợi. Việc này rất khó khăn, thật khó. Con người làm xuôi chiều thì dễ, chứ nghịch chiều thì rất khó. Như sợi máu, theo khí huyết vận chuyển từng sợi máu hiện ra, thậm chí có khả năng trong khoảnh khắc bộc phát hết, rất là dễ dàng. Nhưng nếu muốn để từng sợi máu tán đi thì cần phải chính xác nắm giữ tốc độ vận chuyển khí huyết trong người. Trình độ chuẩn xác đó nhất định phải đạt tới cảnh giới tỉ mỉ. Man sĩ ngừng huyết cảnh có thể làm được điểm này thì cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí điều này không phải người ngưng huyết cảnh có thể nắm giữ, nó thuộc về cường giả khai trần cảnh, cần lĩnh ngộ và thi triển. Những điều này Tô Minh không biết. Hiện tại hắn chỉ là biết A Công dạy hắn làm như vậy, tự như là giải câu đố để hắn chính mình đi tìm đáp án. Trong suy ngẫm, chậm rãi cảm thấy mình nên làm như vậy. Chẳng hề áp đặt, không miễn cưỡng, tất cả đều tự nhiên như thế. Tự nhiên đến mức khiến cho Tô Minh cảm giác mình nên thử một chút, nếu không sẽ uổng phí mất công nghĩ lâu như vậy mới ra đáp án. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng này, Tô Minh khoanh chân bất động, hắn không ngừng thử nghiệm vận chuyển khí huyết. Sợi máu trên người bắt đầu biến hóa quỷ dị, chỉ thấy 49 sợi máu đôi khi giảm bớt, đôi khi mạnh bạo trở thành 49 sợi máu. Biến hóa vòng đi vòng lại, đã phát triển theo chiều hướng ổn định. Tất cả có liên quan lớn đến bình ổn áp lực nơi đây. Thậm chí có thể nói, nhờ ngoại lực này mới khiến một man sĩ ngừng huyết cảnh làm được sự khống chế tỉ mỉ, chỉ có khai trần cảnh mới làm được. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, đã là hoàng hôn. Khi hoàng hôn thì khói trên núi càng đậm, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng quảng trường bên ngoài thì khác hẳn trong núi, cực kỳ náo nhiệt, không ngừng truyền ra tiếng bàn tán. Thậm chí có không ít số người lấy ra thạch tệ cá cược. Số 1 quả nhiên vẫn là Diệp Vọng. Người xem, hắn đã đi đến 516 bậc. Thứ hai là Thần Sung, mới 328 bậc. Đây còn chưa tính là gì. Ta luôn nhìn chằm chằm Tất Túc xếp thứ 3. Người này tuyệt đối là trong đợt so tài ngày ngoài ý muốn. Chỉ sợ cũng có người thấy như thế. Người này chưa từng nghe tiếng, nhưng lại đến 327 bậc. So với thứ hai chỉ cách một bậc thang. Chiều nay hai người họ luân phiên. Chỉ tiếc rằng chẳng biết Ô Sâm làm sao để xếp hạng thứ 12 nhỉ. Trong góc quảng trường, A Công và Man Công Phong Quyến Kinh Nam khoanh chân ngồi, không ai dám tiến đến quấy rầy. Bên ngoài cơ thể hai người có một tầng vách ngăn vô hình cách chia bên ngoài. Mặc Tang, cả buổi chiều nay Tô Minh cứ bất động ở bậc thang thứ 32. Ta xem ra hắn đã bất lực, hiện giờ đã xếp cuối cùng. Kinh Nam hơi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ. Mặc Tang không mở miệng, nhìn thứ hạng trên pho tượng, sắc mặt bình thường nhưng trong lòng rất vui. Ông biết Tô Minh đã hiểu. Theo ông thấy, Tô Minh có thể tự mình đĩnh ngộ, thậm chí có được khí huyết còn quý giá hơn mọi thứ. Đang lúc hoàng hôn, chân trời mặt trăng và mặt trời cũng hiện ra, giống như là luân phiên nhau. Thứ hạng của Tô Minh không khiến quá nhiều chú ý, ánh mắt mọi người thường quét qua. chỉ xem cuối cùng là ai mà thôi. Giờ phút này Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi ở bậc thang thứ 32. Xem thì không khác biệt, nhưng nếu kỹ thì sẽ thấy 49 sợi máu trên người mau chóng biến hóa. Đôi khi là 46, đôi khi là 47, đôi khi là 48. Bởi vì biến hóa quá nhanh nên không cẩn thận xem thì khó mà nhìn ra. Khi ánh hoàng hôn biến đổi, mặt trời hoàn toàn giấu đi, vầng trăng nhô lên, thì sợi máu trong người Tô Minh lại lần nữa biến hóa. Những sợi máu 10 lần biến đổi chỉ có một lần đạt đến 48 sợi máu, dần dần biến thành 2 lần, 3 lần, mãi đến 8 lần, 9 lần. Đến lúc này Tô Minh mở mắt ra, trong mắt xẹt tia hưng phấn. Hắn đã làm được, mặc dù không hoàn mỹ nhưng đích thực là đã làm được. Trong 10 lần thì có 9 lần hắn có thể khiến sợi máu biến mất một sợi. Đừng chỉ là mất một sợi máu, cái này đại biểu Tô Minh đã mơ hồ khống chế được khí huyết chuyển động, không còn là ngựa hoang không cương tung vó, mà là trồng thêm dây cương. Từ từ, hắn ngồi đó, sợi máu trên người biến thành 47 sợi, 46 sợi, 45 sợi, mãi đến 38 sợi thì dường như là không thể khống chế, bắt đầu hỗn loạn. Tô Minh biết đây là bởi vì áp lực cân bằng bậc thứ 32 đã không đủ sức hỗ trợ mình. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đi thêm tới bậc thứ 79. Ánh mắt Tô Minh sáng ngời, không chút nghĩ ngợi đứng bật dậy, một bước mạnh đạp lên bậc thang thứ 33, một đường tiến lên không chút chần chờ. Theo hắn từng bước bậc thang, theo áp lực núi bao phủ, 49 sợi máu trong người Tô Minh bộc phát, mau chóng vận chuyển. Chiều này hắn tỉ mỉ khống chế thu hoạch được không chỉ là thành tựu, còn bao gồm cả nắm sợi máu, khiến cho lúc bộc phát thì trong người Tô Minh vang lên tiếng chấn. Tiếng chấn này không lớn, nhưng theo âm thanh quanh quẩn, trên người hắn bỗng xuất hiện sợi máu thứ 50. Sau khi sợi máu thứ 50 xuất hiện, sợi thứ 51 cũng xuất hiện theo. Chưa kết thúc, Tô Minh từng bước tiến lên một bậc, thứ 37, 42, 49, 58. Khi hắn nhanh chóng đi tới bậc thang thứ 60, chớp mắt trên người Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ 52. Lại xuất hiện một sợi, là có thể trở thành ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Thậm chí giờ phút này, hắn có thể tu thành man thuật ô huyết trận. Tiếng trầm đục truyền ra từ người, mặc dù không phát quá xa, nhưng cách cầu thang gần hắn nhất, Tất Túc Hắc Sơn bộ lạc đang ở bậc thang hơn 300, thì trong lúc bước đi mơ hồ nghe được. Gã tạm dừng chân, ngoái đầu liếc một cái. Đây là tiếng đột phá số lượng sợi máu, nhưng ở chỗ này gia tăng sợi máu là ai? Gã hơi trầm ngâm nhưng không quá quan tâm, tiếp tục tiến lên. Tuy đây là lần đầu tiên gã đến, nhưng trước khi tới đã chuẩn bị đầy đủ. Tất Túc biết lúc trước thi đấu cờ thứ nhất này, bởi vì áp lực buổi tối nên trên núi mạnh hơn ban ngày gấp mấy lần, cho nên gần như là mọi người đều ở lúc trăng lên, đêm khuya thì ngừng bước. Dù sao lúc này tiến lên sẽ là cái giá trả càng lớn, mất càng nhiều hơn. Không bằng nghỉ ngơi một đêm, đợi trời sáng lại đi tiếp, vậy thì có thể giữ được trạng thái tốt nhất. Cho nên gã phải nhân lúc sắp tới đêm khuya, trước khi nghỉ ngơi, cố gắng đi nhờ một chút. Khi sợi máu trong người Tô Minh đã tăng lên sợi thứ 52, thì hắn vẫn tiếp tục tiến lên, bước qua từng bậc thang, đi hướng đỉnh núi, không nhìn tới tận cùng, nhanh chóng tiến lên. Giờ phút này hắn không biết, bởi vì đi mau mà gây ra bão tố nho nhỏ cho quảng trường bên ngoài. Mấy trăm người trong quảng trường, mặc dù đa số họ đều xem biến đổi 50 thứ hạng đầu, nhưng cũng đôi khi nhìn hạng chót trên người mặc Tô, trong lòng có chút chế giễu. Dù sao người này theo họ thấy thì cả buổi chiều chỉ bất động đứng ở bậc thang thứ 32, dường như là không cách nào có thể tiến lên được nữa. Nhưng hiện giờ, khi mấy trăm người, có một gã đàn ông hâm mộ nhìn xung quanh biến hóa ở 50 hạng đầu, bản năng liếc nhìn tên cuối cùng thì cả người ngây ngẩn, sau đó mở mắt. Gã thấy tận mắt mặc Tô dưới chót số thứ tự đột nhiên tăng nhanh. 33, 37, 45, 48, mãi đến 61, 63, còn đang tiếp tục gia tăng. Gã nhìn thứ hạng, từ dưới chót liên tục tăng lên hơn 10 hạng, vẫn đang tiếp tục. Rất nhanh, không chỉ mình gã phát hiện biến hóa kỳ lạ này, rất nhiều người đều phát hiện, từng cái nhìn đều kinh ngạc. Giờ phút này, lực hấp dẫn 50 hạng đầu không bằng người chót tiến lên. Người tên mặc Tô lại bắt đầu tăng lên. Không lẽ hắn nghỉ ngơi cả buổi chiều, hiện giờ tỉnh ngủ rồi sao? Đã xông lên 137,

Nhưng Bạch Linh thứ 48, thứ 49 là tên Tư Không, cũng không ngoài người ngoài. Không biết hai người này ngày mai có thể giữ vững 50 hạng đầu không. Dù sao đây mới chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai mới là mấu chốt. Tất Túc đến tột cùng là bộ lạc nào kinh khủng đến vậy? Không ngờ đứng thứ hạng 2, để ép cả Thần Sung. Ngày này từ nay về sau nhất định là danh tiếng lan xa. Còn chưa kết thúc, nói không chừng ngày mai sẽ có ngoài ý muốn. Những tiếng xôn xao dần yếu đi. Mấy trăm người nơi đây đa số khoanh chân ngồi chờ đợi ngày thứ hai. Từ từ, tiếng hô hấp xung quanh dần bình tĩnh. Mặc Tang, cùng ta trở lại bộ lạc đi, tiếp tục chơi cờ, đợi ngày mai lại tới. Xem coi Tô Minh nhà ngươi có thể đi vào 50 hạng đầu không. Kinh Nam mỉm cười nhìn Mặc Tang. A công Mặc Tang không nói lời nào, nhìn pho tượng thứ 120. Tô Minh ở 123. Ông gật đầu. Hai người đang muốn rời đi, nhưng lúc này đột nhiên con ngươi A công co rút. Ngay sau đó trên quảng trường, một ít tộc nhân chưa nghỉ ngơi thi thoảng còn nhìn thứ hạng. Lúc này có người phát hiện ra tiếng kinh hô. Động! Người gọi là Mặc Tô, động! Tiếng kêu này lập tức khiến mọi người xung quanh nhắm mắt, lại bản năng mở mắt liếc nhìn. Nhìn một cái, sắc mặt họ biến kinh ngạc. Kinh Nam vốn chuẩn bị rời đi, giờ phút này cũng dừng bước chân, tập trung nhìn. Không chỉ ông, tất cả người trong quảng trường, bao gồm cả Ô Lâm bộ lạc, tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, thủ lĩnh bộ lạc khác đều nhìn qua. Dù sao hiện tại là đêm khuya, tất cả thí sinh đã ngừng bước chân. Chỉ có một người đột nhiên tăng tốc thì đặc biệt rõ ràng. Trong núi, trên cầu thang, Tô Minh đứng ở bậc thứ 79, hắn ngồi xếp bằng, mạnh mẽ mở mắt. Trong cơ thể của hắn, khống chế sợi máu đông lại giảm bớt, chỉ còn 28 sợi, đạt tới cực hạn, không thể tiếp tục giảm nữa. Lần này thuận lợi hơn trước, thời gian cũng nhanh hơn không ít, bởi vì hiện giờ là đêm trăng. Dưới ánh trăng, trong hai mắt của Tô Minh có bóng trăng đỏ nhạt. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn bậc thang uốn lượn trước mặt, mắt lóe lên tia sáng. Một bước. Tô Minh nâng lên chân phải. Dưới đêm trăng, tại đêm khuya trong toàn bộ ngọn núi, trừ hắn ra, mọi người, Thần Sung cũng tốt, Tất Túc cũng vậy, thậm chí là Diệp Vọng đều không dám tiến lên. Hắn, Tô Minh, đi tới. Đêm trăng là thuộc về hắn. Hai mắt Tô Minh lấp lóe tia sáng. Trong đêm trăng, khi toàn bộ ngọn núi không ai nhúc nhích một tấc, hắn nghênh đón áp lực cường đại của bậc thang, vững chắc bước chân từng bước một tiến lên. Bậc thang thứ 80, 81, 82. Áp lực núi cao trong đêm trăng mạnh gấp mấy lần ban ngày, càng tiến lên thì áp lực càng kinh khủng. Nhưng cũng bởi vì giờ phút này là đêm trăng, đêm trăng thuộc về Tô Minh. Khi Tô Minh cất bước, vầng trăng trên trời tỏa ra ánh sáng tinh khiết, xem thì chẳng chút kỳ lạ. Nhưng có một tia ánh trăng không ai phát hiện được từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào người Tô Minh, khiến bóng trăng mờ nhạt trong mắt chậm rãi biến rõ. Một luồng mắt lạnh di chuyển trong người Tô Minh, khiến cho lúc hắn cất bước tốc độ càng nhanh. 87, 88, 93. Rất nhanh, Tô Minh đã bước lên bậc thang thứ 99. Giây phút chân phải đạp xuống bậc thang, toàn thân Tô Minh chấn động. Từng luồng khí nóng bùng phát trong cơ thể, khiến hắn nhẹ run rẩy, lập tức hiện ra 52 sợi máu. 52 sợi máu tự vặn vẹo, giống như hợp thành một đồ án kỳ lạ. Tô Minh ngừng bước, ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Tiếng giống không cao, chỉ có thể quanh quẩn xung quanh. Thoáng chốc trên người hắn xuất hiện sợi máu thứ 53. Sợi máu này xuất hiện đại biểu Tô Minh đột phá tầng thứ 4 ngưng huyết cảnh, bước vào ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Từ trong người chợt có tiếng chấn như là sấm đánh quanh quẩn xung quanh, hình thành một chuỗi đùng đùng. Thanh âm này bị hai bên khói đen cắn nuốt, không biết truyền hướng nơi nào. Ngay khi Tô Minh đột phá tầng 4 ngưng huyết cảnh, bước vào tầng 5, một cầu thang cách hắn hơi xa, Thần Sung ngồi bạch ở đó, vừa lầm bầm vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt rùng mình. Bản năng nhìn khói đen bên người, tai y quanh quẩn từng tiếng chân. Thanh âm này y rất quen thuộc. Đây không thể nào, lại có người đột phá tại đây. Thần Sung ngây ngốc, mắt lộ ra sự khó tin, mặt thịt run run. Y chưa từng nghe nói nhiều lần đại thừa cửa thứ nhất có người đột phá, phen này có thể nói là lần đầu tiên. Mạnh dụi mắt, y cảm thấy không đúng. vội vàng trà tay nghiêng đầu lắng nghe, chỉ thấy lỗ tai quái dị nhúc nhích, chớp mắt biến thành màu đỏ. Thần Dung từ nhỏ có thiên phú bẩm sinh, mạnh nhất là đôi tai. Coi như khoảng cách thật xa, người khác không nghe được, nhưng y thì rõ ràng nghe lọt. Tài năng này từ nhỏ y đã quen thuộc, đặc biệt hiện giờ tu vi đề cao thì nó càng thêm mạnh mẽ, khiến cho bình thường y hơi đắc ý. Giờ phút này nghe nghe, sắc mặt Thần Dung có tia cay đắng và bi phẫn. Bản nội, vận khí gì thế này chứ, lại đột phá tu vi tại đây. Trời ơi, vì sao chuyện như vậy không để ta gặp được chứ? Thần Dung than ngắn thở dài, có chút hâm mộ đố kỵ. Tiếng chấn trầm đục này trừ Thần Dung đỗ tai dị bẩm nghe được, còn lại mọi người đều không có cảm giác. Chỉ có Tất Túc Hắc Sơn bộ lạc cách Tô Minh cực gần, đang khoanh chân ngồi trên bậc thang thì bỗng mạnh mở mắt, lộ ra sừng sốt, ngoái đầu nhìn sương khói bên người. Có kẻ đột phá. Tất Túc sắc mặt âm trầm, nhớ tới lúc trước khi nghe sợi máu gia tăng, giờ suy nghĩ, mắt chợt lóe nhưng không quá để ý. Gã lấy ra lệnh bài xem xét biến đổi thứ hạng, gần như nước mắt liền thấy thứ bậc so với số bậc thang bất động, chỉ có một cái tên tăng vọt. Giờ phút này bên ngoài quảng trường, bởi vì Tô Minh hành động dấy lên gió bão, gần như là mọi người đều tập trung ánh mắt vào bảng tên ở trên mấy pho tượng có hàng mặc tô. Đêm tối đêm này, lúc trước cửa thứ nhất tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, trong núi đã vậy, quảng trường cũng vậy, nhưng ngày này ban đêm lại khác với trước. Tất cả đều là bởi vì một cái tên đang bao trắng tăng lên. Động 99 bậc, từ 79 một hơi lên 99. Người này lúc trước cũng như thế, dường như nghỉ ngơi đủ rồi thì điên cuồng tăng cao. Hắn tên Mặc Tô, ta nhớ người này, vốn hắn đứng chót, lúc trước bộc phát xông lên 119 thì ngừng, rơi xuống hạng 123. Các người xem, hiện giờ thứ hạng của hắn là 113. Không đúng, 109, 101. Không ngờ tiếp nhập đến 101, người này thực lợi hại. Đêm nay không nghĩ tới sẽ gặp lại chuyện này. Tốt lắm, xem coi Mặc Tô đến cùng có thể lọt tứ hạng bao nhiêu. Toàn bộ quảng trường xôn xao tiếng động, vô số tiếng bàn tán, thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày. Thậm chí một số các tộc nhân vốn không thèm để ý tới bậc sau 100, giờ phút này cũng lần lượt mở mắt ra nhìn. Trước giờ đại thừa, gần như là không ai quá mức chú ý người dưới chót, thường thường đều đặt ánh mắt ở 50 hạng đầu, thậm chí là 30 hoặc 3 hạng đầu. Nhưng lúc này thì khác hẳn, hiếm thấy xuất hiện một cái tên khiến người nơi đây xôn xao như vậy. Nhưng đừng nhìn đám người hiện tại thảo luận nhiệt liệt, nhìn chằm chằm tên đó, hiện tại trên thực tế chỗ này không ai quá mức chú ý. Theo họ thấy, người tên Mặc Tô chẳng qua là mọi người nhân lúc buổi tối các thí sinh tham dự đại thừa đều ngừng lại, tìm việc vui hao phí thời gian thôi. Một khi trời sáng, những thí sinh tham dự đại thừa hành động, bọn họ sẽ bỏ qua Mặc Tô. Dù sao so với các tinh anh ưu tú, Mặc Tô dù là thứ hạng hay là số bậc thăng đều khó có thể so sánh. Thậm chí giờ phút này Tô Minh dị động khiến mấy thí sinh trên núi chú ý. Bọn họ đa số lúc nghỉ ngơi thì nhìn lệnh bài trong tay, đặc biệt là những người thứ hạng gần chót có chút khẩn trương, còn những người thứ hạng đầu thì chỉ lướt qua xong không thèm chú ý tới nữa. Ô Lạp rất lo âu, cô ngồi ở bậc thang thứ 112, trợn to mắt nhìn lệnh bài trong tay. Cô rất để ý một người gọi là Mặc Tô này. Lúc trước người này một hơi từ phía chót sổng lên, khiến cho Ô Lạp chịu áp lực cực lớn. Mình nỗ lực cả ngày, cắn răng đi tới hiện giờ, rốt cuộc xâm nhập đến hạng 100. Tên Mặc Tô đáng chết này tột cùng là người nào? Sao có thể như vậy chứ? Hiện tại đa số người nghỉ ngơi, hơn nữa lúc tối áp lực cường tăng cường, sao hắn lại làm như vậy? Ô Lạp cắn môi, lo sợ rồi lại có không cam lòng. Nhưng đợi nửa ngày, chỉ thấy Mặc Tô ở hàng 101 không có biến hóa gì, dường như đã dừng lại. Thế này Ô Lạp mới thầm thở ra, hắn đã đến cực hạn. Lúc này Lôi Thần ngồi xếp bằng ở bậc thang thứ 135, nhìn lệnh bài trong tay, cũng đang xem cái tên Mặc Tô. Trong qua sắc mặt gã hơi khác, như đang suy tư. Cùng lúc đó bậc thang 206, Bắc Lăng cũng nhìn cái tên trong lệnh bài, nhưng không qua chú ý. Theo ý nghĩ thì chỉ người này chẳng qua làm chuyện lạ, ban ngày không đi mà đợi ban đêm mới tiến đến, rõ ràng là vì hấp dẫn người ta chú ý. Chút tài mọn, Bắc Lăng cười nhạt. Cũng ở chỗ 200 lẻ mấy, từ không thấp bậc hơn Ô Sơn bộ lạc Bắc Lăng, hiện giờ cau mày nhìn thứ hạng trong lệnh bài. Ngày này y nhìn rất nhiều lần, luôn nhìn hai chữ Tô Minh, nhưng không thể nào tìm ra. Còn về hai chữ Mặc Tô thì liên tục tăng vọt, bị y bỏ qua. Theo y thấy, thứ hạng Tô Minh hẳn là tương đương với mình mới đúng, không thể nào rơi vào sau 100. Nếu thực là như vậy thì y khó có thể chấp nhận mình thua trong tay kẻ yếu đế đến như thế. Trên cầu thang khác, Bạch Linh ngồi ở bậc thang 130 mấy, ngẩng đầu nhìn trăng. Cô không nhìn thứ hạng, sắc mặt mê mang, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mọi người trên quảng trường cũng đợi một lúc, thấy thứ hạng trên pho tượng Mặc Tô ở hạng 101 không có biến đổi nữa thì từng cái lộ ra về mặt thất vọng, nhưng cũng cho rằng đương nhiên, tựa như mọi chuyện đều nằm trong vòng dự đoán. Thủ lĩnh mỗi bộ lạc cũng chậm rãi thu tầm mắt, không nhìn nữa. Màn công Ô Long bộ lạc chậm rãi nhắm mắt, từ đầu tới cuối bà không hề xem, dường như tất cả không thể khiến bà hứng thú. Người đàn ông tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc thì khóe miệng lộ ra trầm trọng. Điều duy nhất khiến gã chú ý chính là Tất Túc. Có lẽ cả Diệp Vọng xếp thứ nhất, theo gã thấy thì đối thủ của Tất Túc chỉ có thể là Diệp Vọng. Lại qua chốc lát, thấy Mặc Tô vẫn không có biến đổi, tiếng bàn tán trên quảng trường dần dần yếu đi. Người này rõ ràng là tích góp sức lực, chuyên môn chọn tình huống đêm khuya ai cũng bất động đột nhiên xông lên. Chắc là cũng biết mình sẽ không gây ra chú ý, không bằng dùng cách này để mình hơi nổi tiếng. Không sai, cách này khá là thông minh. Ít nhất thì hiện giờ ta nhớ kỹ cái tên hắn. Thật muốn nhìn người này là ai. Thôi đi nghỉ ngơi đi, mai mới là mấu chốt. Nói không chừng 50 thứ hạng đầu lại thay đổi. À, động động. Khoảnh khắc lúc trước nhiệt liệt sắp tán đi thì đột nhiên một thanh âm kinh ngạc quanh quẩn xung quanh. Chỉ thấy Mặc Tô trong bảng xếp hạng thứ bậc lại tăng lên. Bậc thang sau cái tên lấy tốc độ khiến cho người người khó tin điên cuồng tăng lên. 100 bậc, 103, 107, 112. Mình xin phép ngừng ở đây nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện Cò Ma. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở tập số 15 của bộ truyện. Xin chào.